xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, các căn cứ đăng bài trên diễn đàn, quân dân đồng lòng chuẩn bị chiến đấu. Không khí sôi nổi hừng hực, căn cứ 168 thông báo quan trọng, từ ngày mai, sẽ có một lượng lớn động thực vật biến dị đề nghị các căn cứ, nơi trú ẩn đề phòng dị thú tập kích. Căn cứ số 1 thông báo nhận vật tư, những thành viên nơi trú ẩn và người di cư chưa chuẩn bị khẩu trang phòng độc, vui lòng đến căn cứ cứu viện gần nhất để nhận miễn phí, mỗi người mỗi ngày được nhận một chiếc, nghiêm cấm bán lại. Căn cứ số 149 cảnh báo nguy hiểm, xuất hiện dị năng giả nhiễm bệnh ác ý truyền bá dịch bệnh. Kèm theo hình ảnh, nếu gặp người này, vui lòng nhanh chóng rời khỏi và báo cáo cho căn cứ cứu viện gần nhất để hỗ trợ truy bắt. Văn Vũ xem qua tình hình chung của các nơi, sau đó triệu hồi giao diện bài viết, xác nhận nội dung câu chuyện hiện tại. Giống như những gì cô đã thấy trước đây, sương mù khiến động thực vật biến dị trên diện rộng, căn cứ bị vây hãm bởi những con thú phun lửa. Nhân vật phản diện do dự, bỏ lỡ thời cơ giải cứu, Ứng Chuẩn và những người khác đã anh dũng hy sinh để giúp đỡ người dân sơ tán. Ánh mắt cô tập trung vào một số chi tiết có thể. Gia công, kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Nini, tác giả đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi chưa? Tạm thời chưa, cô ấy đang than phiền trong phần tác giả về việc bộ gõ mây không dễ sử dụng, nghĩ rằng mình đã vô tình gõ sai. Vậy thì tốt, lần này tôi nhìn, đợi đến trước khi cốt truyện xảy ra thì sẽ ra tay, tôi không tin cô ấy có thể sửa lại được. Xin hãy nhận lấy lời chúc chân thành của hệ thống, chúc bạn lên đường bình an. Văn Vũ, tuy tôi không thể văn, nhưng tôi cũng không phải mù chữ, quá đáng lắm rồi. Diễn đàn mạt thế, mùa xuân, ngày 1 tháng 4, sương mù, tuyết tan, gió lặng, nhiệt độ giảm mạnh. Chỉ sau một đêm, toàn bộ tinh cầu Alpha bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc màu xám đen, tầm nhìn giảm xuống dưới nửa mét. Do khẩu trang phòng độc được phân phát kịp thời, tất cả các căn cứ và phần lớn người dân ở nơi trú ẩn đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những người di cư không kịp đến căn cứ nhận vật tư và một số ít người ở nơi trú ẩn cố chấp lại nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nổi bật sương mù có vấn đề, dị thú tiếp tục tiến hóa, xuất hiện năng lực đặc biệt giống như dị năng giả, đồng thời rời khỏi khu vực rừng nguyên sinh, tiến vào vùng sa mạc. Cầu cứu trời ơi, thực vật biến dị trong rừng nguyên sinh đột nhiên chạy ra, nơi trú ẩn của chúng tôi bị hàng trăm cây chuối bao vây, ai chạy là nó quạt người đó. Xác sống thật đáng sợ, mọi người nhất định phải đeo khẩu trang. Vừa rồi tận mắt chứng kiến một người không nghe lời khuyên, cố ý hít một lượng lớn sương mù, nói rằng bản thân có thể biến thành dị năng giả, kết quả biến thành xác sống. Bài đăng về xác sống vừa xuất hiện đã khiến cả nước náo loạn. Bị động thực vật cắn ít nhất còn có thể chết, nhưng bị xác sống cắn thì sống không bằng chết, hơn nữa còn nhanh chóng lây lan, hại thêm nhiều người. Điều này không khác gì đòn giáng mạnh vào những người dân tứ quý vừa mới nhìn thấy tia hy vọng. Để kiểm soát số lượng xác sống, các căn cứ cứu viện nhanh chóng có hành động, liên tục đính chính tin đồn, đồng thời khuyến khích người dân cung cấp manh mối về xác sống, cử đội cứu hộ truy bắt và tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cá tháng tư này như thể là trò đùa ác ý mà ông trời dành cho tất cả mọi người, thương vong xảy ra từng giây từng phút. Căn cứ 168 có lẽ là nơi duy nhất cho đến nay vẫn chưa xuất hiện thương vong. Do tin tưởng vào khả năng tiên đoán của Văn Vũ, sau khi được lãnh đạo cấp cao phê duyệt đặc biệt, tất cả mọi người đều ở lại căn cứ cứu viện, chuẩn bị chiến đấu với bầy thú phun lửa sắp tới. Chúng đến rồi, ít nhất 100 con, ước chừng còn 10 dặm nữa, tốc độ di chuyển cực nhanh, mọi người cẩn thận. Đinh Vạn Lý đang canh gác bỗng hét lớn. Bầu không khí của toàn bộ căn cứ lập tức trở nên căng thẳng. Ứng Chuẩn xác nhận lần cuối với các đội trưởng về việc đã chuẩn bị xong, sau đó đi đến bên cạnh Văn Vũ, người kiên quyết chiến đấu cùng mọi người. Lát nữa đừng có khoe tài, nếu như lần trước không thể thay đổi được tương lai, chúng ta sẽ lập tức khởi động kế hoạch B. Cô cùng với người của bộ phận nghiên cứu đi theo Tiểu Đậu rút lui, đây là mệnh lệnh. Văn Vũ cắn môi, đội trưởng Ứng yên tâm. Tôi đã huấn luyện cùng mọi người lâu như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại. Tối nay không có thất bại, chỉ có thành công. Cô có sự kiên trì của riêng mình, cũng đang dùng cách riêng để bày tỏ sự phản kháng. Cách chương.